Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, tính toán, ta có thể có tính toán gì không? Đức phi có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Uyển y, bổn cung hối hận, chính là quá muộn, hoàng thượng là sẽ không bỏ qua cho ta, nương nương. Ngài năm đó cũng là bị bất đắc dĩ, uyển y như thế nào không biết nhà nàng nương nương nhiều năm. Như vậy khổ, không biết có bao nhiêu ban đêm, nhà nàng nương nương đều là khóc lóc tỉnh lại, bị bất đắc dĩ, đức phi nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Ta thường thường suy nghĩ, năm đó ta là như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Làm một cái mẫu thân, ta thân thủ bị mất chính mình hài nhi. Thình thịch một tiếng, Uyển y liền quỳ tới rồi trên mặt đất. Nương nương, ngài không cần nói nữa, không cần lại suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, ngài buông đi, báo ứng đều là ta báo ứng. Đức phi mỗi khi nghĩ đến năm đó cái kia thành hình hài tử, liền tim như bị đao cắt. Đó là nàng hài tử à, là nàng cốt nhục, cũng là bị nàng thân thủ chấm dứt. Hoàng thượng không được nàng lại có hài tử là hẳn là. Làm sao có nàng như vậy ngoan độc mẫu thân. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc quân nhìn Trúc Vân cho nàng bố trí tiểu thư phòng, liên tục khen, không tồi không tồi. Đi đến án thư biên, phiên phiên đặt ở trên bàn mấy quyển kinh Phật. Đây là ngươi hôm nay tìm ra, vẫn là ngươi cẩn thận, ta vừa vặn phải dùng, Bắc Trinh đại quân liền phải xuất phát. Nàng đại ca đã xác định là muốn theo cùng đi, nàng mặt khác cũng làm không được cái gì, liền tưởng nhiều sao chép mấy quyển kinh Phật cung. Nô tỳ nhìn tiểu chủ gần nhất tâm thần không yên, hôm nay thu thập nhà kho, liền đem này đó gấp lấy ra tới. Trúc Vân tất nhiên là biết đại gia muốn đi biên quan sự, một mẹ đẻ ra, nhà nàng chủ tử tự nhiên là lo lắng. Đúng vậy, sao sao kinh Phật cũng hảo lặng lặng tâm tư. Thẩm Ngọc Quân lật xem vài lần kinh Phật, nghĩ thầm không biết nàng này có tính không là lúc không giờ nước tới chôn mới nhảy. Thu Cúc bước nhanh vào nội thất. Tiểu chủ, hoàng thượng tới. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản cho rằng gần nhất tiền triều vội, hoàng thượng đêm nay sẽ không tới, không nghĩ tới đều canh giờ này, hoàng thượng thế nhưng tới. Nàng vội vàng buông trong tay kinh Phật, đón đi ra ngoài. Hoàng thượng cáp tường, Thẩm Ngọc Quân mới ra nội thất, liền thấy hoàng thượng đã vào được. Đứng lên đi, cảnh đế duỗi tay kéo Thẩm Ngọc Quân. Này Chiêu Dương cung ở còn thói quen sao? Đa tạ hoàng thượng quan tâm, Chiêu Dương cung thực hảo, tần thiếp thực thích. Thẩm Ngọc Quân bị cảnh đế kéo sau, liền thuận thế quấn lên hoàng thượng tay. Hai người tay nắm tay vào nội thất. Chương 41, cảnh đế vào nội thất lúc sau, liền đánh giá trước mắt quen thuộc bố trí, cùng Thiêm Hy lâu có vài phần tương tự, không hiện đẹp đẽ quý giá, nhưng nơi chốn lộ ra cổ đơn giản hào phóng, nhìn thực thoải mái, không tồi. Nói xong liền lôi kéo Thẩm Ngọc Quân ngồi vào trên giường. Hoàng thượng thích tần thiếp bố trí, Thẩm Ngọc Quân có chút vui sướng, rốt cuộc cảnh đế rất ít biểu hiện hắn hỉ ác. Ngươi thích, chậm nhìn liền thích. Cảnh đế cố ý trêu đùa Thẩm Ngọc Quân. Cô gái nhỏ ở trước mặt hắn luôn là như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tâm tư đều ở khuôn mặt nhỏ thượng lộ rõ. Mỗi khi cùng nàng ở bên nhau đều sẽ thực nhẹ nhàng. Thẩm Ngọc Quân biết hoàng thượng gần nhất vẫn luôn ở vội vàng Bắc Trinh đại quân sự, này một chút hẳn là mệt thật sự. Liền ý bảo Trúc Vân cầm hai cái gối mềm lại đây, lót ở cảnh đế sau lưng, làm cho hắn dựa thoải mái chút. Hoàng thượng hôm nay là uống lên mật sao? Lời nói thế nhưng như vậy ngọt, cảnh đế ỉ ở gối mềm. Nháy mắt cảm giác toàn bộ thân thể đều thả lỏng, ngăn đón Thẩm Ngọc Quân bả vai, làm nàng dựa vào chính mình. Ngươi thích nghe sao? Hoàng thượng nói, tần thiếp đều thích nghe. Thẩm Ngọc Quân dựa vào cảnh đế ngực huyền trước, ngưỡng đầu nhỏ nhìn hoàng thượng, trên mặt là tràn đầy ngọt ngào, khóe miệng đều cong cong. Ha ha, ngươi nhưng thật ra tưởng bở. Cảnh đế nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, hai mắt sáng như tuyết, sáng như tuyết, bên trong tất cả đều là hắn. Cuối cùng là trong lòng ấm một hồi. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng không tức giận, đem đầu nhỏ dán hồi cảnh đế ngực huyền trước, cọ cọ, không hề ngôn ngữ, cứ như vậy lặng lặng khá tốt. Trong phòng hầu hạ cung, nhân thấy hai vị chủ tử như vậy nị oai, liền rất thức thời yên lặng mà lui đi ra ngoài. Đêm nay cảnh đế cũng không có lăn lộn Thẩm Ngọc Quân thật lâu, liền ôm nàng ngủ. Thẩm Ngọc Quân liền ảm đạm quang nhìn trước mắt ngủ say nam nhân. Hắn thật sự thực anh tuấn, rất có khí phách, hắn phù hợp nàng đối nam nhân sở hữu ảo tưởng. Hôm nay hắn như vậy vãn còn lại đây Chiêu Dương cung, có phải hay không cũng ý nghĩa hắn trong lòng có một chút nàng tồn tại. Thẩm Ngọc Quân liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn cảnh đế thật lâu, chậm rãi khóe miệng cũng cong, lé lút thấu qua đi, nhẹ nhàng ở cảnh đế khóe miệng hôn môi một chút, sau đó tạp đi hạ cái miệng nhỏ, lại thò lại gần hôn một cái, mới hơi chút thỏa mãn một chút, đem đầu nhỏ dựa hồi cảnh đế cánh tay, cọ cọ chuẩn bị ngủ. Chỉ là Thẩm Ngọc Quân không phát hiện ở nàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ kia hồi, vừa mới vẫn là ngủ say nam nhân hơi hơi gợi lên khóe miệng, cánh tay ngăn cản cản, làm cho trong lòng ngực nữ nhân càng thêm tới gần hắn. Bắc Trinh đại quân xuất phát lúc sau, tiền triều liền càng thêm vội, cảnh đế là cả ngày không thấy bóng người. Thẩm Ngọc Quân gần nhất cũng là có chút buồn rầu. Tự Dương Uyển Nghi dọn tới rồi Liên Nguyệt Các, là mỗi ngày tới Chiêu Dương cung tìm nàng liên lạc cảm tình. Này cách vài bữa còn có thể, nhưng hôm nay thiên tới đã kêu nàng có chút ăn không tiêu. Nửa tháng xuống dưới, Thẩm Ngọc Quân cảm thấy hẳn là không phải nàng đa tâm. Rốt cuộc nàng cũng hiểu vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo những lời này. Chỉ là Dương Thư Hoa hiện tại còn không có nói rõ, nàng cũng không hảo trực tiếp tỏ thái độ. Hiện tại nàng có thể làm chính là lấy tịnh chế động, chờ Dương Thư Hoa chính mình háo không nổi nữa, tự nhiên sẽ mở miệng. Không ngừng Thẩm Ngọc Quân này sẽ suy nghĩ Dương Uyển Nghi, Lưu Vân Cung Phùng Yên Nhiên chủ tớ cũng đang nói về Dương Uyển Nghi, nói Tịch Vân hôm nay sáng sớm liền đi Ngự Thiện phòng chọn mua chút nguyên liệu nấu ăn, không nghĩ tới lại gặp được hồi lâu chưa thấy được như ý. Tuy nói Phùng Yên Nhiên cùng Tiền Lạc Tích hiện tại có chút khoảng cách, nhưng cũng không gây trở ngại nô tài chi gian câu thông. Lại nói Tịch Vân luôn luôn là nhân tinh, nói mấy câu liền câu đến như ý, nhớ tới chưa tiến cung phía trước hòa thuận, tự nhiên là lời nói cũng nhiều. Từ Dương Uyển Nghi cố ý cùng Chiêu Dương cung giao hảo, ngày ngày đi Hy Đức Dung trước mặt xung xoe, Tịch Vân liền có chút nóng lòng, muốn nói nhà nàng chủ tử tính tình ổn không ít, đó là khẳng định, nhưng cũng chưa chắc quá ổn. Nhân ra Liên Nguyệt Các chủ tử đĩnh cái bụng đâu, còn mỗi ngày chạy tới Chiêu Dương cung tìm tồn tại. Các nàng gia tiểu chủ khen ngược, một chút đều không nóng nảy, mỗi ngày vội vàng sau kinh Phật, này tái hảo cảm tình cũng yêu cầu thi thoảng thân thiện mới có thể hành. Cũng may hôm nay ở Ngự Thiện phòng gặp được như ý, phế đi một ít miệng lưỡi, cuối cùng là làm nàng bộ ra điểm sự tình tới. Tiểu chủ, dùng chút điểm tâm lại tiếp tục sao chép đi. Tịch Vân bưng một mâm mới vừa làm táo đỏ bánh vào được. Phùng Yên Nhiên mấy ngày nay đều ở sao chép kinh Phật. Không phải yêu cầu cái gì, thuần túy chỉ là vì lặng lặng tâm thần. Phóng đi, Tịch Vân thấy chủ tử là càng ngày càng trầm tĩnh, cũng bình thản không ít, trong lòng vẫn là thực ân ủi. Nô tỳ nhìn tiểu chủ mấy ngày nay, khí sắc hảo không ít, tinh khí thần đều lên đây, sao sao kinh Phật, lại phức tạp tâm tư cũng sẽ bị vuốt phẳng rớt, trong lòng sạch sẽ, thân mình tự nhiên liền hảo đi lên. Phùng Yên Nhiên tịnh tay, bưng lên cái ly uống lên hai khẩu trà, dương mắt xem Tịch Vân một bộ thất thần bộ dáng, liền thuận miệng hỏi một câu, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, nhìn dường như có tâm sự. Tịch Vân trong lòng cũng không có định số, nhưng cảm thấy vẫn là đến cùng nhà mình chủ tử nói một miệng. Hôm nay nô tỳ đi ngự thiện phòng gặp phải Tiền Lương đệ bên người Như Ý, liền hàn huyên vài câu. Phùng Yên Nhiên cho rằng Tịch Vân là bởi vì Tiền Lạc Tích sự mới như vậy, liền xua xua tay ý bảo nàng đừng nói nữa. Tiền Lạc Tích là chính mình làm, hành sự không hợp, dĩ hạ phạm thượng, Đức Phi nương nương là sẽ không theo nàng hảo quá. Nàng nhưng không quên Tiền Lạc Tích ngày ấy xuất khẩu nhục mạ Đức Phi nói, huống chi Đức Phi bản nhân cũng nghe thấy, như thế nào sẽ không duyên cớ chịu đựng như vậy sỉ nhục. Nô tỳ muốn nói đảo không phải về Tiền Lương đệ sự, nô tỳ cũng không ngốc, nhiều thế này nhật tử xuống dưới, còn có thể không rõ ràng lắm Tiền Lương đệ là cái dạng gì nhân vật. Tịch Vân không chút nào ngôn húy mà nói, đó chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, vậy ngươi đây là làm sao vậy? Phùng Yên Nhiên không nghĩ lại nói về Tiền Lạc Tích sự, nhưng nàng quan tâm Tịch Vân, rốt cuộc như vậy lớn lên thời gian xuống dưới, nếu không có nàng, chỉ sợ chính mình cũng không biết sẽ thành cái dạng gì. Như ý nay có nhắc tới Trọng Hoa Cung Tây Trắc Điện chuyện này, Tịch Vân ở trong đầu qua cả buổi, tổng cảm thấy việc này không đúng. Như ý nói Đức Phi nương nương sớm phía trước đã kêu người đem Tây Trắc Điện rửa sạch ra tới, không biết có phải hay không ngại Tiền Lương đệ đen đủi, muốn gọi các nàng dọn qua đi. Phùng Yên Nhiên lần trước đi Trọng Hoa Cung nhưng thật ra không chú ý tới điểm này. Các nàng muốn dọn cung, hoàng hậu đồng ý sao? Dọn cung cũng không phải là nói dễ dàng như vậy, ít nhất muốn hoàng hậu đồng ý mới được. Tịch Vân nghe vậy lắc lắc đầu, như ý nói hai ngày này kia lại không có động tĩnh, Đức Phi nương nương cũng không có gì chỉ thị xuống dưới. Bất quá các nàng đều vẫn luôn chuẩn bị, phỏng chừng là các nàng nghĩ nhiều. Phùng Yên Nhiên cũng không cho rằng Đức Phi sẽ nhanh như vậy xuống tay. Rốt cuộc Tiền Lạc Tích vừa mất hài tử, Đức Phi vì thể diện cũng là muốn lại nhịn một chút nàng. Bằng không, liền tính Tiền Lạc Tích phía trước lại quá phận, Đức Phi không khỏi cũng muốn rơi xuống cái lương bạc tên tuổi. Tịch Vân nghe chủ tử như vậy vừa nói, có một số việc liền rõ ràng. Tiểu chủ, ngài nói Đức Phi nương nương thu thập Trọng Hoa Cung Tây Trắc Điện, có thể hay không không phải bởi vì Tiền Lương đệ, mà là cho người khác chuẩn bị? Phùng Yên Nhiên cũng không ngốc, trải qua một năm cung đình lễ rửa tội, tưởng sự tình cũng sẽ không lại như vậy mặt ngoài. Thoáng nghĩ nghĩ, quay đầu đi nhìn về phía Tịch Vân, Hy Đức Dung vừa mới dọn cung, Đức Phi tổng không phải là vì Hy Đức Dung chuẩn bị? Phùng Yên Nhiên nói đến này không khỏi thở dài một hơi, lại có chút bật cười, xem ra nàng cũng thói quen thở dài, cũng là trong cung có quá nhiều bất đắc dĩ. Liên Nguyệt Các vừa mới đã đổi mới chủ tử, Phùng Yên Nhiên cười nhạo một tiếng. Vẫn là cái hoài nhãi con, Đức Phi dưới gối nhưng liền cái công chúa đều không có. Tịch Vân cũng nghĩ đến này, kia Dương Uyển Nghi mỗi ngày mà chạy tới Chiêu Dương Cung, là tìm kiếm Hy Đức Dung che chở sao? Phùng Yên Nhiên nhíu nhíu mày tâm, một hồi lâu mới hỏi, hiện tại giờ nào? Hồi tiểu chủ nói, hiện tại mau buổi trưa. Tịch Vân nhìn nhìn bên ngoài ngày, dùng xong cơm trưa, chúng ta đi Chiêu Dương Cung ngồi ngồi đi. Hy Đức Dung dọn cung, ta còn chưa có đi xem qua đâu. Phùng Yên Nhiên buông trong tay chén trà, nói vậy qua nhiều thế này nhật tử, nàng nơi đó cũng thu thập thỏa đáng. Phùng Yên Nhiên qua giờ mùi canh ba mới đưa đem tới rồi Chiêu Dương Cung cửa, vừa vặn gặp được chuẩn bị rời đi Dương Uyển Nghi. Dương Uyển Nghi cát tường, nếu gặp Phùng Yên Nhiên tự nhiên là phải cho nàng hành lễ. Phùng Lương Viện cũng tới xem Hy Đức Dung. Dương Thư Hoa nâng giơ tay ý bảo Phùng Yên Nhiên lên. Trong cung người đều biết Phùng Yên Nhiên cùng Hy Đức Dung đi được gần. Nàng tuy nói không quá ra cửa đi lại, nhưng này vẫn là biết đến. Rốt cuộc lúc trước Tiền Thị muốn vu oan hãm hại Hy Đức Dung, Phùng Yên Nhiên lúc ấy cũng ở đây, còn bị liên lụy. Phía trước khi Đức Dung dọn cung, không khỏi cho nàng thêm phiền toái, liền không lại đây. Phùng Yên Nhiên đạm cười nhìn về phía Dương Uyển Nghi, này hai ngày nghĩ nàng Chiêu Dương Cung phỏng chừng cũng thu thập hảo, liền tới đây ngồi ngồi. Nhưng thật ra Dương Uyển Nghi ly đến gần, thường lại đây đi lại. Dương Thư Hoa thấy Phùng Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, không khỏi có chút mất tự nhiên, khóe miệng trừ động hai hạ, nhìn có chút cứng đờ. Liên Nguyệt Các liền ở Chiêu Dương Cung bên cạnh, ta một người đãi ở trong cung đầu cũng không thú thật sự, lại đây Chiêu Dương Cung đi lại tống cổ thời gian. Nhưng thật ra kêu Phùng Lương Viện chê cười, Hy Đức Dung tính tình hảo, ta cũng thích thường tới nàng trong cung ngồi ngồi, cùng nàng trò chuyện, trong lòng cũng trống trải không ít. Dương Uyển Nghi cũng là như thế này sao? Phùng Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Là đâu? Dương Thư Hoa trên mặt lôi kéo miễn cưỡng cười nói đến, ta trong cung đầu còn có việc, liền đi trước. Ngươi cũng mau vào đi thôi, đừng cho Hy Đức Dung chờ. Hảo, Phùng Yên Nhiên phúc lễ cung tiễn đến. Dương Uyển Nghi đi thong thả, Phùng Yên Nhiên nhìn Dương Thư Hoa rời đi thân ảnh, bước chân có chút loạn, không biết là nàng không thảo hỉ, vẫn là nàng mới vừa lời nói chọc chúng nàng trong lòng. Tiểu chủ, chúng ta vào đi thôi, Tịch Vân nhắc nhở nói. Ân, Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường chờ Phùng Yên Nhiên, thấy nàng tới, trên mặt không khỏi lộ cười. Ta tính ra ngươi này hai ngày muốn tới, đã kêu Thu Cúc làm chút hoa quế đậu phụ vàng lưu trữ, vẫn là tỉ tỉ đau lòng ta. Phùng Yên Nhiên tuy nói cùng Thẩm Ngọc Quân đã xem như thực thân thiện, nhưng nên hành lễ vẫn là chiếu quy củ đi tới. Liền ngươi nhất biết lễ, Thẩm Ngọc Quân ăn vạ trên giường một chút đều không nghĩ động, liền duỗi tay với tới Phùng Yên Nhiên. Phùng Yên Nhiên cũng cười vươn tay, sau đó ngồi vào nàng bên cạnh vị trí, cách giường đất mấy, hai người vừa vặn có thể liền trà bánh nói chuyện. Mới vừa ở cửa, gặp Dương Uyển Nghi, hết chương.